Vân Thiêu Si Tâm, chương 15, góc truyện audio.com. Tại Kinh Thành, ở Kiều Phủ, từ khi Kiều Kiếm Vân đột nhiên thay đổi chủ ý, nhận hảo ý giúp vui của Phù Cơ với mình. Tin tức Lương Phù Cơ qua đêm ở Hàn Đào Lâu không hình mà bay. Chỉ trong một ngày, hạ nhân trong phủ từ trên xuống dưới đều biết, ngay từ đầu có người vẫn là hoài nghi trong lòng, nhưng là 10 ngày sau đó. Kiều Kiếm Vân cơ hồ hàng đêm đều ngủ lại Lục Thủy Huyền. Khả năng Lương Phù Cơ trở thành nữ chủ nhân Kiều Phủ càng ồn ào huyên náo. Chỉ vì đây là lần đầu tiên Kiều Kiếm Vân đón một nữ nhân về phủ. Không những thế còn có quan hệ thân thiết với người ta. Về phần hạ nhân tung tin vịt, đương sự lại là một chút ảnh hưởng cũng không có. Bởi vì mọi người sớm biết được Lương Phù Cơ theo đuổi Kiều Kiếm Vân đã nhiều năm nay. Về phần Kiều Kiếm Vân, uy nghiêm của hắn khiến người khác muốn dò xét cũng sợ sệt không dám khinh suất. Mặc kệ người khác đoán như thế nào, thời gian này với Lương Phù Cơ mà nói nhưng thật ra khoái trá. Bởi vì Kiều Kiếm Vân không còn tị nàng như rắn rết. Thậm chí có mấy đêm còn cùng nàng đồng giường cộng trầm. So với khi nàng mới tiến phủ, hắn đối xử tốt hơn nhiều lắm. Xem ra lên giường giúp hắn vui là biện pháp duy nhất. Chẳng qua lòng của nàng luôn cảm thấy chính mình tựa hồ có gì đó nghĩ sai rồi. Mà loại cảm giác không thích hợp này xua không đi, ngẫu nhiên lại toát ra từ đáy lòng đến quấy rầy nàng. Lương Phù Cơ khi thanh tỉnh từ trong suy tư mới phát hiện nàng nguyên bản muốn tìm một nơi yên tĩnh luyện công thế nhưng bất chi bất giác đã đi đến phía nam. Kiều Phủ, nơi tràn ngập hoa cỏ trước sân. Nàng khó hiểu nhìn bụi cây cao bằng mình bên cạnh, không rõ nàng là muốn làm gì, tại sao lại đến nơi đây. Ngay tại nàng trăm tư không thể giải, đặng định quay lại đầu thì một trận thanh hiến tể, di ti, cách chương.